Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ảnh gia đình. Tại Thiên Nam khách sạn lớn xa hoa trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Vương Vi không phải đầu một hồi ở Thiên Nam khách sạn lớn. Lần trước dẫn đường y đến Vân Đô xem tâm lý thầy thuốc. Cũng là ở cái này. Bất quá cái kia một lần không phải ở xa hoa phòng, mà là tiêu, cùng đường y cùng phòng vài ngày, rõ ràng một điểm sai lầm không có phạm. Nhớ tới, Vương Sở có lẽ hay là rất bội phục mình, tuy nhiên không phải là cái gì người tốt, tối thiểu cũng không cầm thú. Chỉ là, nếu như hiện tại lại để cho hắn tại kinh nghiệm một lần, có phải là còn có thể đối với đường y không mảy may tơ hào? Vậy thì rất khó nói. Cho dù hắn có thể làm được đến, đường y cũng chưa chắc hội lại như vậy, trung thực. Hiện tại tiểu nha đầu đã tại trong đầu đem mình làm hắn bạn gái. Theo đường y nói, từ Quân Lâm hộp đêm cái kia buổi tối về sau, cơ hồ toàn lớp cũng biết nàng có một cảnh sát bạn trai. Còn là một công phu vương, đường y y còn có mặt mũi, mỗi ngày đến trường, cái mũi nhỏ đầu đều nhô lên cao cao, ngoại trừ tướng mạo còn hơi lộ ra non nớt, đường y y thật sự không nhỏ rồi, thân thể so đại đa số cùng tuổi thiếu nữ đều muốn thành thục. Kỳ thật, nếu thật là phát sinh chút gì đó, cũng không có gì hả? Vương Sở nhịn không được có chút muốn nhập Phi Phi. Sau khi trở về, Vương Vi đã muốn dần dần bắt đầu thích ứng thân phận mới. Thích ứng chính mình sinh lý tuổi, không thích ứng không được. Người tại cái tuổi này, rất nhiều chuyện đều là không bị khống chế. Vô luận trong lòng ngươi có nghĩ là muốn, chỉ cần một đã bị ngoại giới kích thích, thân thể có chút bộ vị sẽ khởi phản ứng, là đắc nghiêm túc xác định một người bạn gái. Giải quyết sinh lý vấn đề, Vương Sở âm thầm nảy sinh ác độc. Diệp Mân lấy ra lễ vật đến, đưa cho Vương Quân cùng Vương Lị đôi. Lễ vật tất cả đều đồng dạng, vốn là đồng hồ đeo tay. Đây cũng là Mễ Lan chủ ý. Từ Vương Vi thuyết phục phụ thân, năm nay cùng một chỗ trở lại tỉnh thành lễ mừng năm mới. Diệp Mân mà bắt đầu làm lễ vật sự tình phát sầu. Dĩ vãng trở lại Vân Đô, không có loại phiền não này, khi đó cùng, không có tiền, nhiều nhất chính là cho lão gia tử lão thái thái mang một ít thổ đặc sản. Các huynh đệ tỉ muội cũng có thể hiểu được, sẽ không trách bọn hắn. Năm nay không giống với, năm nay Vương Thành là áo gấm về nhà. Nếu lại giống như trước đồng dạng, tùy tiện tại đại thị trường mua điểm thổ đặc sản, tựu không thể nào nói nổi. Ngươi phát tài, không thể còn nhỏ mọn như vậy. Cuối cùng là một Mễ Lan giúp Diệp Mân giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mễ Lan làm cho người ta theo giang khẩu bên kia dẫn tới một ít đồng hồ. Nam đồng hồ nữ đồng hồ đều có, lại để cho Diệp Mân chọn lấy mấy khối làm lễ vật. Loại này đồng hồ không tính quá đắt, nhưng cũng tuyệt không phải hàng thông thường. Mấy trăm đồng tiền một khối, lập tức đã muốn rất lấy được xuất thủ. Tạo hình rất đẹp, chế tác cũng tinh xảo, nhãn hiệu coi như là hàng hiệu, mấu chốt là rất có thể hiển lộ rõ ràng thân phận. Đầu năm nay, không có vài người hội đưa tiễn như vậy lại xinh đẹp lại có phẩm vị lễ vật. Quả nhiên, cái này đồng hồ một lấy ra, ngay Vương Quân như vậy bái kiến đại quen mặt lão bản đều thật cao hứng. Tự đáy lòng về phía nhị tẩu tỏ vẻ cảm tạ. Vương Lị cùng Quan Trinh đôi thì càng là ưa thích. Lúc này tự đổi lại tân thủ đồng hồ, đem bà kiểu cũ đồng hồ thu vào, giống như đúc nhãn hiệu. Nam đồng hồ nữ đồng hồ mang tại cổ tay thượng, thật là có điểm tình lữ đồng hồ ý tứ. Xem ra nhị ca nhị tẩu về nhà lần này lễ mừng năm mới xác thực chuẩn bị đầy đủ. Ước chừng 5 giờ chiều khoảng chừng gì đó, mọi người rời đi tiệm cơm, đi ô tô đi trước Nam Hồ số 1 đại viện. đã nói rồi, một đại gia tử cùng một chỗ tại số 7 biệt thự ăn cơm chiều. Ngày mai sẽ là đêm giao thừa. Đại ca Vương Cương đã sớm tại số 7 biệt thự chờ. Hắn là lão đại, lại là phó sở cấp lãnh đạo cán bộ. Nói rõ là một kiền huynh đệ tỉ muội, lĩnh quân nhân vật. Tự nhiên không sẽ thân đi Thiên Nam khách sạn lớn chờ Vương Thành một nhà. Có thể trước một bước tại số 7 biệt thự chờ đợi. Đã muốn rất nể tình. Số 7 biệt thự rộng rãi trong phòng khách. Cũng không có xuất hiện làm cho người kích động rơi lệ khó quên tràng cảnh. Hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Thậm chí có điểm bình thản. Vô luận là Vương Cương cùng Vương Thành huynh đệ trong lúc đó nắm tay hàn huyên. Có lẽ hay là Vương Thành cùng Diệp Mân cho lão gia tử lão thái thái thỉnh an vấn an. Đều không giống như là đã nhiều năm không có về nhà. Dường như bầu trời thiên gặp mặt tựa như không có quá nhiều mãnh liệt, chỉ có nhàn nhạt ấm áp. Vương Vi một mực lo lắng phụ thân cùng gia gia gặp mặt có thể so với so sánh xấu hổ. Hiện tại ngược lại yên lòng. Cha, hơn 3 năm không thấy. Vương Thành cũng chỉ có một câu không có gì đặc biệt mời đến. Nhiều lời nói đều không có. Vương Hổ ngồi ngay ngắn ở phòng khách đại trên ghế salon. Vẫn là như cũ, tràn đầy uy nghiêm, đồng dạng không có một câu nhiều lời nói. Mẹ, lão thái thái so lão gia tử kích động, liên tục gật đầu đáp ứng, vỗ sofa lan can, luôn miệng nói, Vương Thành, đã trở lại tới ngồi, Diệp Mân, tới ngồi, hào khí thoáng quạnh quẽ điểm. Lúc này cũng chỉ có dựa vào Vương Vi. Vương Sở bước nhanh đến phía trước, đưa tay tựu cho lão gia tử kính một cái lễ. Cao giọng nói ra, báo cáo Vương Bí Thư, biên thành thành phố Cục Công an Tây Thành phân cục Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng Vương Vi. Hướng ngài báo danh, thỉnh chỉ thị, cái này đương lúc Vương Sở đã muốn đổi lại thẳng đồng phục cảnh sát. Nhị cấp cảnh ti quân hàm có vẻ rất có phái đoàn. Cái này thân đồng phục cảnh sát kỳ thật chuyên môn cho lão gia tử thay. Vương Vi giải thích lão gia tử làm cả đời công an, tuy nhiên đã muốn hưu trí nhiều năm, chứng kiến xuyên đeo đồng phục cảnh sát tiểu tử, có lẽ hay là hội tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Nhớ lại những kia tư thế hào hùng tranh vanh tuế nguyệt. Lão gia tử 4 con cái, không ai làm công an, chỉ có Vương Cương thê tử tại tỉnh chủ tịch lớp, có lẽ hay là văn phòng cán bộ, không tính nghiêm túc một đường cảnh sát nhân dân, thuộc về, cùng tại cái khác cơ quan đi làm quốc gia nhân viên công tác không có gì khác nhau. Trong tôn bối, hôm nay cũng chỉ có Vương Vi một người tại công an hệ thống công tác. Mấu chốt là đứa cháu này không chịu thua kém, thật sự cho lão gia tử tăng thể diện. Không có như thế nào đánh hắn đại bài tử, không có như thế nào lại để cho hắn quan tâm chính mình bằng bổn sự. Nửa năm thời gian tự làm lên chính cổ cấp đồn công an phó sở trưởng, còn phá nhiều cái đại án, tại toàn bộ tỉnh hình trinh hệ thống đều bộc lộ tài năng. Tốt, vậy mới tốt chứ. Mọi người đều bị Vương Vi trêu chọc nở nụ cười. Chỉ có lão gia tử không có cười. Ngồi ở chỗ kia, hổ hổ xanh uy, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi. Hơi khoảnh, mới lộ ra thỏa mãn thần sắc. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, có cổ tử tinh khí thần. Tưởng cái cảnh sát bộ dáng. Cái này là cực cao thừa nhận. Hiểu rõ Vương Hổ người cũng biết. Vương Lão Hổ đối với người yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Đối với thủ hạ đồng chí rất ít đưa ra qua khen ngợi. Phàm là tìm được qua hắn khen ngợi người, cơ bản đều đã lấy được đề bạt trọng dụng. Sự thật chứng minh, Vương Lão Hổ tướng nhân ánh mắt phi thường đúng chỗ. Không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này cả lơ phất phơ. Luôn vẻ mặt không quan tâm cười xấu xa. Tựa hồ một điểm không đáng tin cậy tôn nhi, có thể như vậy cho lão Vương gia không chịu thua kém. Gia gia, ngài khỏi phải khoa trương rồi. Ta là người dễ dàng kiêu ngạo, chịu không được khen ngợi. Vương Vi thả tay xuống, lập tức tự lộ ra cợt nhả bản tướng, rốt cuộc đem bà lão gia tử làm cho tức cười. Lão gia tử nụ cười này, phòng khách vốn là có vẻ có chút không khí khẩn trương thoáng cái tự thay đổi, triệt để phóng lỏng đi xuống. Một đại gia tử làm thành nửa vòng tròn hình ngồi, cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt. Vương Vi đơn giản ngồi ở lão gia tử lão thái thái bên người sofa trên lan can, thân thể hướng lão thái thái bên kia nghiêng. Lão thái thái cao hứng đắc cái gì tựa như, cầm cháu trai tay, cười tủm tỉm nói, tiểu Vi, lần trước ngươi dẫn về đến trong nhà đến cái cô nương kia, thế nào như thế nào không cùng ngươi cùng đi Vân Đô lễ mừng năm mới, làm bà nội người tự ghi nhớ lấy những này. Dù là Vương Vi ra mặt thật dày, cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, bà nội, cái kia là bằng hữu con gái, vẫn còn đến trường nì, đợi nàng tốt nghiệp đại học, còn phải 6-7 năm. Ngụ ý nói đúng là, ngài lão nhân gia nếu vội vã làm bà cố, cái kia thật là có điểm không đáng tin cậy, có nhiều năm phải đợi nì. A hát, là như thế ấy. Kỳ thật lão thái thái trước kia tự hỏi qua đường y tình huống. Bây giờ nghe Vương Vi vừa nói như vậy, có lẽ hay là nhịn không được lộ ra thất vọng thần sắc. Vương Vi tự tao liễu tao đầu, đến hắn cái tuổi này, muốn gặp phải thúc hôn, bức hôn, túng quẫn cảnh. Tuy nhiên 22 tuổi bất quá là vừa mới đến pháp định tuổi kết hôn, nhưng hắn công tác ổn định, trong nhà điều kiện cũng đang tại trở nên càng ngày càng tốt. Lão nhân gia quan tâm đúng là cá nhân đại sự. Nói sau, biên thành cũng có tảo hôn sinh đẻ sớm, truyền thống. 20 tuổi xuất đầu tự kết hôn lập gia đình, sanh con dưỡng cái còn nhiều, rất nhiều. Vương Quân vừa cười vừa nói, nhị tử, Đường Uy con gái xác thực nhỏ điểm, phải đợi thời gian quá dài. Nếu không, tiểu cô giới thiệu cho ngươi một cái, tuyệt đối là gia đình điều kiện tốt, cá nhân điều kiện cũng tốt. Thế nào, Vương Quân lời này, nửa hay nói giỡn nửa chăm chú. Dùng Vương Quân tại Vân Đô giao du rộng lớn, muốn cho nhà mình chất chi giới thiệu một cái đáng tin cậy đối tượng, thật không là việc khó. Bất kể là trên thương trường đại lão bản có lẽ hay là đảng chính cơ quan quan viên, đều có tuổi phù hợp con gái, khuê nữ. Vương Vi cười nói, tốt, vậy thì xin nhờ tiểu cô, muốn tìm cái có quyền thế, ta dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, thiếu phấn đấu 30 năm. Mọi người cũng đều cười lên ha hả. Bên kia mái hiên, Vương Cương cùng Vương Thành hai huynh đệ tại thấp giọng nói chuyện với nhau. Những năm này, Vương Thành cùng lão gia tử bực bội cùng đại ca ở giữa trao đổi cũng không phải rất nhiều, cảm tình là làm bất hòa rất nhiều. Bất quá tại Vương Thành xuống nông thôn trước kia, hai huynh đệ cảm tình là rất không tệ, huynh hữu đệ cung. Vương Cương tương đối quan tâm Vương Thành trước mắt sự nghiệp. Đối với Vương Thành cái kia gia công nhà máy, Vương Cương biết không nhiều lắm, với tư cách một vị phó sở cấp lãnh đạo cán bộ, chính là một cái tiểu gia công nhà máy, cũng xác thực không thế nào đặt ở Vương Cương trong mắt. Chỉ ngẫu nhiên nghe Vương Quân nhắc tới qua, đương nhiên, xem Vương Thành giày tây đại lão bản bộ dáng, tiểu gia công nhà máy sinh ý cùng lợi nhuận năng lực có lẽ hay là rất không tệ. Vương Thành đơn giản hướng đại ca giới thiệu ánh dạng đông máy móc nhà máy, tình huống, cũng thuận tiện nói thắng lợi máy móc nhà máy đóng cửa nguyên nhân cùng tình hình gần đây. Tuyển nhận lão nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức trở về đi làm, đó là một không tệ mạch suy nghĩ, đã giải quyết thuần thục công nhân vấn đề, lại giải quyết nghỉ việc công nhân viên chức vấn đề, nhất cử lưỡng tiện, cái này muốn kiên trì. Đã làm xong, cũng là đối với xã hội một cái cống hiến. Vương Cương liên tục gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Vương Thành vừa cười vừa nói, cống hiến không cống hiến, trước mặc kệ hắn, tối thiểu nhất, trước kia lão đồng chí lại có thể cùng một chỗ làm việc. Tâm tình có lẽ hay là rất vui sướng, bọn hắn có thể kiếm được tiền lương, ta nhìn cũng cao hứng, là như thế này, cái này kêu là cùng thắng, có thời gian ta đi biên thành nhìn xem, thực địa khảo sát xuống, nhìn xem khả năng giúp đỡ thượng gấp cái gì. Vương Cương mỉm cười nói, hắn bây giờ là phó sở cấp lãnh đạo, thật muốn cho nhà mình huynh đệ tiểu gia công nhà máy giúp điểm bề bộn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.